Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Tiểu Hòa Thượng, hiện nay Hỏa Linh Thành phi thường náo nhiệt, không ngừng có cường giả tới rồi, rất nhiều mấy trăm năm trước réo vang một phương nhân vật đều đến rồi. Không thiếu có thể nhìn thấy một ít cổ xưa thế gia đại nhân vật nhiều lần lộ diện. Bởi vì âm dương lão tổ chỗ tọa hóa muốn mở ra, Hỏa Linh Thành đều sắp trở thành toàn bộ huyền vực náo nhiệt nhất địa vực. Toàn bộ trong thành đều chật ních, buổi tối liền cái tu hành địa phương đều không có. Đặc biệt thế hệ tuổi trẻ người đến rồi rất nhiều, có bên trong ngọn thần sơn sinh linh cũng đi ra, đều là vì thập đại chí cường thần thông. Ở một cái là bởi vì đạo ở đây, không nghi ngờ chút nào, đạo tuổi còn trẻ đã réo vang huyền vực. Rất nhiều năm trước một đời người, đều muốn săn giết đạo, do đó danh dương thiên hạ. Trên đường phố, Càn Dao đứng ở chỗ này, đen thui để ánh sáng sợi tóc buông xuống eo nhỏ. Tinh tế trên eo nhỏ có cặp váy đang bay múa, nàng như là đứng ở trên đám mây. Xa không thể vời, bốn phía trên đường nhận ra nàng, bất quá cũng không dám đi qua đến gần. Ai cũng biết bằng tộc muốn cùng Đại Càn Hoàng Triều thông gia. Tuy rằng chưa từng xác định được, thế nhưng tin tức ngầm đã truyền tới. Càn Dao rất khả năng cùng bằng tộc thiên kiêu kết hợp với nhau. Bằng tộc tuy rằng bị trọng thương, bất quá uy thế chưa từng giảm đi bao nhiêu. Rốt cuộc thiên bằng bộ tộc ở huyền vực sức ảnh hưởng quá sâu. Nàng cũng tới nơi này. Đạo lăng nhìn một chút Càn Dao, liền đưa ánh mắt rời đi. Nàng phụ kiện có không ít Đại Càn Hoàng Triều cường giả ở bên cạnh, chỉ lo bạo lọt thân phận. Càn Dao con ngươi cũng chú ý tới hắn, cảm giác hắn có chút quen mắt. Cái cảm giác này giống như đã từng tương tự. Đạo lăng đã biến mất ở trong đám người. Trong thành này đến rồi rất nhiều kỳ tài, sinh linh mạnh mẽ đều có thể gặp phải, nhưng là nói vật chủng nhiều vô cùng. Oa, ca ca ngươi xem người kia thật cao. Thanh Trúc con ngươi ô quay tròn, hoan hô nhảy nhót chỉ vào từng cái đầu có tới một hai trưởng thiếu niên kinh ngạc thốt lên. Đây là cự nhân tộc người, tu hành cũng vô cùng mạnh mẽ, thân thể lượn lờ mạnh mẽ tinh lực. Làm thấy có người đang bàn luận hắn thời điểm, lập tức hung thần ác sát nhìn sang. Bất quá nhìn thấy đối tượng là một cái quái lạ tinh linh bé gái, cái kia trưng hung tàn tướng mạo liền tản đi. Ca ca, ngươi xem cái này lão gia gia râu mép thật dài. Cùng nhau đi tới, nơi này đều náo loạn. Xưa nay chưa từng thấy loại này hình ảnh. Thanh Trúc liên tiếp kinh ngạc thốt lên, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Trêu đến một ông lão thổi râu mép trừng mắt, bất quá bị vướng bởi đối phương đáng yêu khuôn mặt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đạo lăng cũng không nhịn được cười khổ. Nếu là Thanh Trúc độc thân ngạc nhiên chạy đi ra bên ngoài, không bị người ta tóm lấy thì trách. Ồ, ca ca người này làm sao dài ra ba cái con mắt. Thanh Trúc khi thấy một cái người ba mắt thời điểm, sợ hãi đến đầu nhỏ đều là hơi co lại, cũng không dám lớn tiếng. Nhỏ giọng hỏi, đây là một người thanh niên, khí thế phi thường khổng lồ, toàn thân hiện ra dâng trào năng lượng. Mi tâm mở đóng mắt dọc càng là óng ánh lóa mắt, như một vòng nóng rực mặt trời nhỏ đang phát sáng. Tôn này người ba mắt phi thường cường hoành, hắn lạnh lẽo con mắt nhìn về phía nghị luận hắn tiểu cô nương. Trong con ngươi chưa từng bị thiếu nữ đáng yêu nhan dung nhấc lên chút nào tâm tình chập chờn, phi thường trực tiếp duỗi ra một bàn tay. Bàn tay này đã nắm lại đây, bùng nổ ra giống như sơn giống như nhạc khí thế khủng bố. lệnh thiên địa đều run rẩy dữ dội, thể hiện ra mạnh mẽ tu hành. Nhưng mà đây là bàn tay sắp bắt được thanh trúc thời điểm. Một cánh tay cũng đưa ra ngoài, trong ống tay áo lộ ra một đôi bàn tay thon dài. Đối kháng đi tới, muốn chết, người ba mắt con mắt lạnh lẽo xuống, lòng bàn tay bạo phát chói mắt thần hà, lập tức đánh giết mà đến, muốn đánh nổ cái này bàn tay. Nhưng mà này khủng bố uy thế để lên đến thời điểm, đây là duỗi tới được bàn tay lại vi tia bất động. Cái kia năng lượng kinh khủng lấy phi thường quỷ dị tốc độ tiêu tan đi. Đạo lăng đem tu hành cổ kinh thư diễn biến càng ngày càng đáng sợ. Loại này mạnh mẽ thôn phệ năng lượng, tụ hợp vào hắn thể phách trà. Độc nhãn long lấy làm kinh hãi. Cảm giác đạo lăng hiện tại như là một cái sâu không thấy đáy thâm uyên. Phi thường khủng bố, hắn hoàn thành thoát thai ba biến. Phỏng chừng công pháp cũng dung hợp rất nhiều. Nếu là hắn có thể bước vào thoát thai cảnh giới, tiếp tục hoàn thiện lời nói, e sợ đến thời điểm tu hành thấp hơn người đều không gây thương tổn được hắn. Đại hắc hổ vỗ vỗ miệng, đối với đạo lăng tu hành công pháp phi thường ước ao. Đây chính là công pháp thể hiện ở đạo lăng trên người. Bắt đầu thể hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đối với loại này đáng sợ thể hiện, đạo lăng cũng phi thường giật mình. Chỉ có thể quy công cho công pháp này khủng bố cấp độ. Mà một khi bước vào thoát thai cảnh giới, một ít thế lực lớn kỳ tài sẽ triệt để quật khởi. Cùng phổ thông kỳ tài chênh lệch rất lớn. Nhân vì công pháp của bọn họ tu luyện, thường thường dẫn đến sức chiến đấu ở tăng vọt. Người ba mắt trong con ngươi lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này như vậy quỷ dị, có thể vô thanh vô tức hóa giải thế công của hắn. Bất quá cũng vì vậy mà đã, hắn khí tức trong người tăng vọt một đoạn dài. Muốn lại ra tay xóa bỏ cái này mạo phạm người của hắn. Hỏa Linh Thành không cho phép tranh đấu, mau chóng dừng tay. Nhưng mà lúc này nhưng có thanh âm già nua xuất hiện, để người xung quanh hoảng sợ. Rất hiển nhiên đây là Hỏa Thần Điện cường giả mở miệng. Tòa này Hỏa Linh Thành chính là thời đại thái cổ liên tồn tại. Trong này không cho phép tranh đấu, bằng không sẽ hủy diệt chỗ này bảo tồn vô tận năm tháng cổ thành. Tòa thành cổ này quá có giá trị lịch sử. Người ba mắt lạnh rên một tiếng, bàn tay của hắn thu hồi đi. Hai con mắt nhìn đạo lăng lạnh lẽo nói, chuyện này sẽ không kết thúc. Tiểu tử này là ai? Dám cùng tam nhãn thánh tộc người đối nghịch. Hắn chết chắc rồi. Phàm là bị bộ tộc này nhìn chằm chằm người, đều không có kết quả tốt. Người xung quanh đang bàn luận. Thanh Trúc một bộ làm sai sự dáng vẻ, thấp giọng nói, ca ca, Thanh Trúc sai rồi, sợ cái gì? Sau đó ai dám bắt nạt ngươi, ca ca cũng sẽ không tha bọn họ. Đạo lăng gầm thét đạo, để người xung quanh một trận ngất xỉu. Cảm tình tiểu tử này thực sự là không sợ chết. Thanh Trúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được trồi lên nụ cười vui vẻ. Bất quá lại thành thật rất nhiều. Yên tịnh ngốc sau lưng đạo lăng, cũng không dám đến nơi loạn nhìn, chỉ lo rước lấy phiền toái gì. Này một đường đi tới, đạo lăng trong đầu càng ngày càng giật mình. Đến rồi rất nhiều cao thủ, có chút liền hắn đều không nhìn ra sâu cạn. Mơ hồ, đạo lăng bên tai truyền đến rườm rà tụng kinh âm, tựa hồ một cái đại Phật trên không trung đọc chân kinh. Để hắn kinh ngạc, ngẩng đầu cũng nhìn sang. Ở mặt trước, một cái toàn thân kim quang bắn ra bốn phía người đi tới. Đặc biệt đầu bóng loáng long lanh, như là một chiếc gương, phi thường dễ thấy. Trong miệng hắn đọc chân kinh, có một loại lơ lửng không cố định khí tức. Hắn dường như không tồn ở trong nhân thế. Nói chuẩn xác, đây là một cái hòa thượng. Hắn đi tới, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn như bình thản, bất quá bốn phía người đi đường, nhưng là bị một loại rất kỳ diệu năng lượng nhuộm đẫm. Không nhịn được đang lùi lại, hòa thượng này cùng nhau đi tới, do đó dẫn đến chen chúc trên đường phố, xuất hiện một con đường, để người xung quanh khiếp sợ. Hòa thượng này, thật là lợi hại, đạo lăng đều lấy làm kinh hãi, hắn mảy may sâu cạn đều nhìn không thấu, Phật vực người cũng tới tham gia trò vui, đại hắc hổ âm hiểm cười, cái này tiểu hòa thượng đi tới đạo lăng phụ cận, liền lại cười nói, thí chủ, tiểu tăng cùng ngươi hữu duyên, quỷ tài cho ngươi hữu duyên, đạo lăng đầy mặt hắc tuyến. Cảm giác cái này tiểu hòa thượng quá quỷ quái, tới rồi cùng hắn hữu duyên. Không không, thí chủ ngươi cùng tiểu tăng hữu duyên, ở này đại thế giới bên trong, phàm là có thể gặp gỡ tướng nói người, đều là duyên phận. Tiểu hòa thượng hai tay hợp nhất, chăm chú nói rằng, vậy ngươi xem bản vương cùng ngươi có hay không duyên. Đại hắc hổ âm hiểm cười đi tới. Thí chủ ngươi cùng tiểu tăng không duyên. Tiểu hòa thượng chuyển hướng đại hắc hổ, có nề nếp hai tay hợp nhất nói rằng. Đại hắc hổ khuôn mặt đều cứng ngắc xuống, hàm răng cắn đến giòn, gầm nhẹ nói, tiểu hòa thượng ngươi có phải là đang đùa bỡn bản vương? A-di-đà-phật, người xuất gia không đánh lời nói dối. Tiểu hòa thượng có nề nếp nói rằng. Đạo lăng lắc đầu bật cười, vừa muốn mở miệng thời điểm, con mắt đột nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn phía con đường phía trước. Con đường phía trước, hai cái bóng đi tới, hơi giơ tay nhấc chân, làm cho người ta một loại khủng bố ngập trời uy nghiêm khí tức. Dường như hai cái thiên thần ở dò xét nhân thế gian. Mỗi một tấc da thịt bên trong đều lộ ra một loại cao quý đến ngạo khí tận trong xương tủy khí. Hai người kia hết sức khủng bố, không biết so với thiên bằng nguy hiểm bao nhiêu. Thế nhưng đạo lăng nội tâm lại ngơ ngác không gì sánh được. Tại sao có một loại luyện hóa bọn họ kích động? Hết chương.